Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 117, dọa chạy. Khóc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc muốn luyện chế là một cây búa tô trông khoảng thời gian này đến nay, tiểu bàn tử không ít trợ giúp hắn mà trước đó lần thứ nhất hai người giao thủ, Tô Tử Mặc trong lúc vô tình còn đem tiểu bàn tử cự phủ gảy ra 5 cái hố. Chuôi này cự phủ chính là vì tiểu bàn tử chế tạo đấy. Lại qua nửa canh giờ tu sĩ khác đều đã bắt đầu tạo hình thời điểm, Tô Tử Mặc mới vừa vặn dung luyện chấm dứt khoanh chân mà ngồi, một bên khôi phục linh khí, một bên chờ đợi luyện khí đỉnh làm lạnh xuống. Một bước này, đã đào thải mấy vị đệ tử. Mấy vị này đệ tử cũng không khống chế lạnh quá lại độ nóng, kết quả không cách nào tạo hình, công thiếu nên bại. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Tô Tử Mặc đột nhiên đứng dậy, lấy linh khí ngưng tụ ra một hai bàn tay to thăm dò vào luyện khí trong đỉnh, bắt đầu tạo hình. Bên kia truyền đến một hồi đinh đinh đang đang thanh âm. Phong Hạo Vũ đã bắt đầu rèn luyện, mỗi một lần búa máy rơi xuống, đều lại một lần nữa tinh luyện trong phi kiếm tạp chất khiến cho phi kiếm kiên cố hơn cứng rắn. Bị đốt đến đỏ thẫm phi kiếm, tại búa máy đả kích phía dưới, hỏa tinh bắn ra bốn phía, những thứ này hỏa tinh trên thực tế chính là trong phi kiếm tạp chất rơi xuống tại đỉnh nắm chắc. Bên này, Tô Tử Mặc cũng đã tạo hình chấm dứt. Đây là cái gì, một thanh đại phủ đầu. Hơn nữa cái này búa không khỏi quá ngu xuẩn, điều khiển bắt đầu lãng phí linh khí, người nào gặp dùng a, đúng vậy, cái này cự phủ đã mất đi linh khí xứng đáng linh hoạt nhẹ nhàng, ngược lại là giống như là giang hồ lùm cỏ cầm trong tay binh khí, rơi xuống tầm thường. Đại điện bên ngoài, phần đông đệ tử bắt đầu đối với Tô Tử Mặc cự phủ bình phẩm từ đầu đến chân. Chỉ có tiểu bàn tử trong lòng khẽ động, nháy mắt mấy cái, nghĩ tới một cái khả năng. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, tạo hình về sau, một lần nữa ngưng tụ ra tam cấp linh hỏa, bắt đầu nung khô cự phủ. Rất nhanh, cự phủ bị đốt đến đỏ thẫm óng ánh trạng thái. Ngay tại Tô Tử Mặc vừa mới bắt đầu rèn luyện đồng thời, Phong Hạo Vũ đã rèn luyện chấm dứt. Tại thời khắc này, Phong Hạo Vũ do dự, bước tiếp theo chính là luyện khí trong mấu chốt nhất tụ linh. Hôm nay Phong Hạo Vũ ưu thế rõ ràng, vô luận từ linh khí hình dạng, còn là luyện chế tốc độ, hắn đều muốn còn hơn Tô Tử Mặc. Nhưng nếu như tụ linh thất bại, phi kiếm nổ, hắn liền sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Lựa chọn tụ linh cần phải có rất lớn quyết đoán. Mấy tháng này, Phong Hạo Vũ ngược lại là thực tụ linh thành công một lần, nhưng ở như vậy thời khắc mấu chốt, hắn không dám đánh bạc. Chần chờ thật lâu, Phong Hạo Vũ buông tha cho tụ linh, trực tiếp đem luyện chế ra phi kiếm để vào lạnh trong nước. Soạt một tiếng, khói xanh cuồn cuộn, phi kiếm thành hình. Lúc này đây khí phong giác nghệ, Phong Hạo Vũ cái thứ nhất luyện chế ra linh khí, sau đó đem phi kiếm thả tại phía trước cái bàn trước trở lại chỗ cũ, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tô Tử Mặc. Phong sư huynh thắng, đúng vậy, trừ phi Tô Tử Mặc tụ linh thành công, nếu không tuyệt không cái gì thủ thắng cơ hội. Tụ linh thành công, ha ha, có thể sao? Đừng quên, hắn bái nhập tông môn vẫn chưa tới một năm, tại khẩn trương như vậy kích thích bầu không khí xuống, chỉ sợ cũng tính cao cấp luyện khí sư đến đây, tụ linh tỷ lệ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Bên ngoài xem cuộc chiến phần đông linh phong đệ tử giãn nhẹ một hơi. Góc chuyện audio.com, thứ hai rèn luyện chấm dứt chính là khí phong đệ tử Tiết Nghĩa. Có được cấp 2 linh hỏa, Tiết Nghĩa luyện khí tốc độ cũng muốn vượt lên dẫn đầu người bên ngoài. Bước tiếp theo chính là tụ linh. Cùng Phong Hạo Vũ bất đồng, Tiết Nghĩa cũng không buông tha cho, mà là lựa chọn tụ linh. Thấy như vậy một màn, lão già khọm khẹp âm thầm gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Hạo Vũ tại luyện khí thượng thiên phú quả thật không tệ, còn muốn còn hơn Tiết Nghĩa, nhưng ít hơn một thân quyết đoán. Nếu như vừa mới Phong Hạo Vũ lựa chọn tụ linh, lão già khọm khẹp thật đúng là sẽ đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Mặc dù không hiểu luyện khí chi thuật, phần đông đệ tử cũng đều rõ ràng tụ linh khó khăn. Tiết Nghĩa lựa chọn tụ linh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Tiết Nghĩa thần sắc ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế được luyện khí trong đỉnh linh khí, chậm rãi hướng trên thân kiếm ngưng tụ qua. Tạch, một tiếng giòn vang từ trong đỉnh vang lên, tại trong đại điện lộ ra cực kỳ rõ ràng. Hừ mắt, Tiết Nghĩa thầm hô không ổn, phần đông đệ tử lắc đầu, cái thanh âm này chính là trên thân kiếm hiện lên vết rách động tĩnh. Quả nhiên, sau một khắc rặc rặc một tiếng, Tiết Nghĩa luyện khí trong đỉnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, phi kiếm nổ, mảnh vỡ bắn ra tại đỉnh trên vách đá, phát ra một hồi đinh đinh đang đang âm thanh. Tụ linh thất bại, Tiết Nghĩa cười khổ một tiếng, thu hồi luyện khí đỉnh, đối với ngũ phong thủ tỏa khom người cúi đầu, đã rời đi luyện khí điện. Phi kiếm nổ, liền có nghĩa là hắn đã bị đào thải. Kế tiếp, bắt đầu có đệ tử khác liên tiếp luyện khí hoàn tất ngoại trừ Tiết Nghĩa bên ngoài, không có có đệ tử dám nếm thử tụ linh. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết thúc rèn luyện. bá bá bá, vô số đạo ánh mắt toàn bộ đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Một thân khí phong đệ tử trong ánh mắt mơ hồ toát ra vẻ chờ mong. Tô Tử Mặc đã trở thành khí phong hy vọng cuối cùng. Nếu như Tô Tử Mặc thất bại nữa, liền có nghĩa là lần này khí phong thứ nhất sẽ bị ngoại phong đệ tử cướp đi. Mặc dù mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, nhưng đây đối với khí phong mà nói cũng không quang vinh. Tô Tử Mặc dừng lại một chút, đột nhiên làm ra một cái lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh động tác. Triệt hồi luyện khí đỉnh, hắn đây là muốn làm gì vậy? Buông tha cho tụ linh đến sao? Không rõ ràng lắm, nếu như nói Tô Tử Mặc buông tha cho tụ linh, chỉ cần đem cự phủ từ luyện khí trong đỉnh lấy ra, để vào nước lạnh trong là được. Nếu như lựa chọn tụ linh, cũng không cần triệt hồi luyện khí đỉnh. Tiếp cận lấy, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, thay đổi thao túng cự phủ linh khí chung quanh, bắt đầu đem búa thân ngưng tụ mà đi. Tụ linh, Tô Tử Mặc còn là lựa chọn tụ linh, nhưng cái này bức họa trước mặt lại quả thực có chút quỷ dị. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một cái luyện khí sư tại tụ linh thời điểm, gặp triệt hồi luyện khí đỉnh. Đây đối với luyện khí sư mà nói quá nguy hiểm, hoàn toàn không cần phải. Một khi tụ linh thất bại, linh khí nổ cái thứ nhất gặp nạn đúng là luyện khí sư bản thân. Hà, lão già khỏng khẽm thấy như vậy một màn, trong lòng căng thẳng, theo bản năng đứng dậy, đều muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc đã bắt đầu tụ linh. Góc truyện audio.com, nếu như lão già khỏng khẽm mở miệng cắt ngang, Tô Tử Mặc hơi vừa phân tâm, tụ linh tất nhiên sẽ thất bại. Lão già khỏng khẹm chói chặt lông mày, do dự thật lâu, lại ngồi trở xuống, tinh thần căng thẳng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Tô Tử Mặc. Nguyên bản đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh Phong Hạo Vũ cũng bị động tác này lại càng hoảng sợ, vội vàng vọt đến một bên. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc một bên tụ linh, một bên nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Chạy cái gì, sợ, trong đại điện bên ngoài, một mảnh xôn xao. Tụ linh thời điểm cần tập trung tinh thần, không được phép nửa điểm sơ sẩy, nào có người gặp giống như Tô Tử Mặc như vậy, chẳng những triệt hồi luyện khí đỉnh, vẫn chạy tới cùng người nói chuyện phiếm. Cái này không phải là tìm chết sao? Trên thực tế, người bên ngoài cũng không biết Tô Tử Mặc tụ linh, bằng vào chính là linh giác của hắn. Mặc dù hắn có chỗ phân tâm, một khi có tụ linh thất bại điểm báo trước, linh giác sẽ trước một bước cảnh báo Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ dừng lại. Tên điên, Phong Hạo Vũ lạnh lùng nói một câu, lại hướng xa xa lui lại mấy bước. Nguyên bản tại Tô Tử Mặc bên người còn có đệ tử khác, có vừa mới luyện khí hoàn tất liền phi kiếm đều không thèm để ý giao, hướng tránh né ôn thần bình thường rút khỏi thật xa. Có đệ tử vẫn còn rèn luyện linh khí đây này trông thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, linh khí ném ở luyện khí trong đình cũng mặc kệ quay đầu bỏ chạy, liền hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân. Luyện khí trong điện một mảnh hỗn loạn. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc chung quanh ngoại trừ ngũ phong thủ tọa bên ngoài, lại không người bên cạnh. Cách chương.